Khách tới từ vực ngoại đã đánh bại tất cả những tu sĩ 3.000 châu, cơ bản không một ai là đối thủ. Những người này quá yếu, chẳng hề đỡ nổi một đòn, các ngươi nếu chỉ có những biểu hiện như thế này mà còn mơ tưởng tiến vào thư viện thiên thần à, không đời nào. Khách tới từ vực ngoại không ngừng sỉ nhục, thiên tài của 3.000 châu quá kém, tất cả cũng chẳng thể đỡ nổi một đòn. Bọn họ nói thế, ngoại giới, mưa gió rung chuyển, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi du lịch núi sông, vô cùng thích thú. Anh đang suy nghĩ gì thế? Hỏa Linh Nhi hỏi. Anh đang nghĩ tiên nhân tộc hận và đối phó anh thì cũng chẳng sao, thế nhưng ngay cả em mà họ cũng đi truy đuổi nữa. Thạch Hạo nói, nghĩ tới đám người gặp ở Hỏa Tang Lâm kia, ngoại trừ đệ tử của các đại giáo kiếm cốc Hỏa Vân Động ra thì còn có tu sĩ của thiên nhân tộc. Hơn nữa, nơi đây chính là do thiên nhân tộc tìm thấy đầu tiên rồi tung tin tức ra ngoài. Anh muốn làm như thế nào? Hỏa Linh Nhi biết hắn nhất định sẽ có hành động đáp trả. Đi Thiên Châu, trước kia anh từng nói, chắc chắn sẽ bái phỏng lần thứ hai, hôm nay nhất định phải đòi lấy một câu trả lời thật hợp lý. Thạch Hạo nói, sau đó không lâu, hai người mượn truyền tống trận đi tới Thiên Châu, cũng chính là Đại Châu nơi thiên nhân tộc cư trú. Có mạo hiểm quá hay không? Hỏa Linh Nhi hỏi, không sao, tế linh của thiên nhân tộc trọng thương gần chết, lần trước hắn quá trơn trượt cho nên mới trốn thoát được, thế nhưng sức chiến đấu cũng chẳng còn mấy đâu. Thạch Hạo nói. Sau khi đi gần tới một khu long mạch chập trùng thì Thạch Hạo dừng chân nhìn về trước, nói. Thiên nhân tộc ta đã trở lại rồi. Cách chương,